Kiều Hoa, hệ thống, chương 27, C27, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bị làm hoán giáo dục 3 tháng lúc sau, Nhiếp Minh Quyết rốt cuộc thoát ly khổ hải, thậm chí nắm giữ hạng nhất nhằm vào kỹ năng. Xem mặt đoán ý, sở dĩ nói đây là nhằm vào kỹ năng, là bởi vì cái này kỹ năng chỉ nhằm vào Lam Hoán hoặc là Lam Hy thần hữu dụng, những người khác. Xem mặt đoán ý, không tồn tại. Phát hiện chuyện này Lam Hoán nhất thời không biết Lam Tiểu Trạm Tường biện pháp rốt cuộc là hữu dụng vẫn là vô dụng, sau lại vẫn là Nhiếp Hoài Tang trộm nói một câu, đã có tác dụng. Bởi vì Nhiếp Minh Quyết hiện tại sẽ không gặp chuyện bất bình liền lập tức rút đao tương trợ, hắn ít nhất sẽ nhớ rõ hỏi một câu, vì cái gì bất bình, này đã xem như tiến bộ rất lớn, điểm này được đến Lam Tiểu Trạm tán đồng, vốn dĩ cũng không phải một hai phải đem Nhiếp Minh Quyết biến thành một cái bát diện linh lung người, chỉ cần hắn sửa lại cái loại này nhìn đến cái gì chính là cái gì, phi hắc tức bạch tính cách chỉ cầu hắn đừng bị người hố là được. Rốt cuộc được đến tiểu tiên sinh nhận đồng, Nhiếp Minh Quyết rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn thực ngốc nhưng là cũng không tới xuẩn nông nỗi, đương nhiên là đã nhìn ra những người này đều ở giúp hắn, mà hết thảy kế hoạch đều đến từ Lam Tiểu Trạm vị này tiểu tiên sinh, mà nay tiểu tiên sinh nhận đồng hắn học tập thành quả, Nhiếp Minh Quyết tự nhiên là cao hứng, bởi vì này ít nhất chứng minh chính mình còn không phải một khối gỗ mục còn có thể tạo hình một chút. Còn từ mặt bên chứng minh rồi một sự kiện, Lam Hoán, Lam Hy thần thậm chí Lam Trạm đều ở đệ khống trên đường càng đi càng xa. Cô Tô đã đem đại điền chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tân nhân, cho nên mấy người cũng thực mau chạy về Cô Tô. Một hồi đến Cô Tô, Ngụy Anh đã bị đưa tới thuộc về hắn cùng cha mẹ tiểu viện tử, Ngụy Tiểu Anh cũng bị đưa tới nơi này, nói là đại hôn 3 ngày trước tân nhân không thể gặp mặt, đối này Ngụy Anh tiếp thu tốt đẹp, nhưng là Ngụy Tiểu Anh liền không muốn, lại không phải hắn thành thân, vì cái gì hắn cũng không thể thấy hắn chạm bảo bảo. Đối này Lam Khải Nhân liền hỏi, người có phải hay không Ngụy Anh? Ngụy Tiểu Anh gật đầu, muốn cùng Lam Trạm thành thân có phải hay không Ngụy Anh? Ngụy Tiểu Anh gật đầu. Kia Ngụy Anh cùng Lam Trạm có phải hay không tân nhân? Ngụy Tiểu Anh gật đầu, cho nên các ngươi cũng không thể gặp mặt, Ngụy Tiểu Anh, giống như có chỗ nào không rất hợp. Lam Tiểu Trạm xem thúc phụ nói mấy câu liền đem Ngụy Tiểu Anh vòng hôn mê, thâm giác nhà mình tiểu đạo lữ có điểm ngây ngốc, nhưng là chờ Lam Tiểu Trạm nhìn đến Ngụy Tiểu Anh đáy mắt thật sâu ý cười khi, Lam Tiểu Trạm liền biết bị lừa dối không phải Ngụy Tiểu Anh, mà là thúc phụ, Lam Tiểu Trạm ở trong lòng đáng thương một chút bị phản kịch bản thúc phụ, không hề áy náy cảm đi theo Lam Trạm trở về tĩnh thất. Tân hôn đại điển đúng hạn tới. Tiểu viện tử, tuy rằng ta tay nghề khả năng không tốt lắm, nhưng là ngươi hiện tại ghét bỏ cũng vô dụng, rốt cuộc ta chính là bị Lam tiên sinh chỉ định tới cấp ngươi trải đầu người, tuy rằng ta chính là ngươi, nhưng rốt cuộc không phải một cái thế giới, cho nên ta xem như duy nhất cùng ngươi có huyết thống quan hệ người. Ngụy Tiểu Anh một bên thật cẩn thận cấp Ngụy Anh cột tóc, một bên ý đồ sinh động không khí nói đến. Ngụy Anh, cảm ơn ngươi. Ngụy Anh xuyên thấu qua gương nhìn thật cẩn thận Ngụy Tiểu Anh, nghiêm túc nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tiểu Anh ngẩng đầu ở trong gương cùng Ngụy Anh đối diện cười nói, có cái gì hảo cảm ơn, ngươi còn không phải là ta sao? Nhưng là nhìn Ngụy Anh nghiêm túc ánh mắt, Ngụy Tiểu Anh vẫn là nhịn không được ôm hắn một chút. Ngụy Anh, hảo hảo cùng Lam Trạm ở bên nhau, nhất định phải hạnh phúc a, cha mẹ nhưng đều nhìn đâu. Ngụy Tiểu Anh có chút nghẹn ngào nói, hôm nay chính là ta ngày đại hỷ, chọc khóc ta tiểu tâm Lam Trạm tấu ngươi. Ngụy Anh trong mắt phiếm lệ quang cười nói, tưởng hắn Ngụy Anh lưu ly nửa đời, dữ dội may mắn có thể được đến Lam Trạm lọt mắt xanh, càng không nghĩ tới từ nhỏ đưa mắt không quen chính mình, ở ngày đại hôn có thể có một cái huyết mạch chí thân chứng kiến chính mình hạnh phúc. Hừ, có Trạm Trạm ở, đại Lam Trạm mới sẽ không tấu ta, người đều phải thành thân người, như thế nào còn nhỏ mọn như vậy. Ngụy Tiểu Anh vô ngữ, mới vừa rồi một chút cảm động đều không có. Ngươi liền ỉ vào Trạm Trạm thương ngươi, bất quá cảm ơn ngươi chúc phúc, ngươi cũng muốn hảo hảo thủ ngươi quang a, Ngụy Anh cười nói đến, hắn có loại dự cảm, chia lìa thời gian gần, hắn không nghĩ lại cùng Ngụy Tiểu Anh đấu võ mồm. Hảo hảo nhọc lòng chính ngươi đi, Ngụy Tiểu Anh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa nói đến. Chờ nghe được tiếng bước chân, Ngụy Tiểu Anh mới cười nói, đi thôi, ngươi quang tới đón ngươi. Hai người cùng nhau tới rồi chính sảnh cửa, quả nhiên Lam Trạm đã đứng ở nơi đó. Đem Ngụy Anh tay giao cho Lam Trạm trong tay, Ngụy Tiểu Anh liền tự giác đứng ở Lam Tiểu Trạm bên người. Đãi đã lại Ngụy Anh cha mẹ chờ Ngụy Anh thân thủ viết xuống đạo lữ, Lam Trạm, Lam Vong Cơ lúc sau, Lam Trạm liền nắm Ngụy Anh tay, đi tới Lam thị từ đường. Lại đã lại Lam Trạm cha mẹ từ Lam Trạm thân thủ viết xuống đạo lữ, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Lại lúc sau, Lam Trạm mang theo Ngụy Anh trở về tĩnh thất, những người khác tắc đến phía trước chiêu đãi khách nhân. Những người khác bất luận, dù sao cái kia buổi tối, mặc kệ cái kia Ngụy Anh, đều là ngủ ở Lam Trạm trong lòng ngực. đến nỗi Ngụy Tiểu Anh muốn như thế nào cùng Lam Tiểu Trạm giải thích tân hôn ngày hôm sau chỉ có Lam Trạm một người tới thỉnh an chuyện này, đó chính là Ngụy Tiểu Anh chính mình chuyện này. Ở đại điển sau vài thiên tái kiến Ngụy Anh thời điểm, hệ thống rốt cuộc vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm. Trịnh Trọng tới rồi đừng, bốn người mới về tới thế giới của chính mình. Trở lại Vân Thâm không biết chỗ nhìn thấy Thanh Hành Quân Tam Tiểu chỉ đều có chút hoảng hốt càng thêm đối Thanh Hành Quân dính lên, này đương nhiên khiến cho mặt khác trưởng lão bất mãn, ba người mới hướng các trưởng bối giảng thuật dị thế giới rèn luyện việc. Trong lúc Lam Tiểu Trạm là vẫn luôn dính ở phụ thân bên người, từ nhỏ bị nuông chiều Lam Tiểu Trạm ở biết được dị thế giới phụ thân không còn nữa thời điểm kỳ thật thực không có cảm giác an toàn, nhưng là ở nơi đó hắn không thể hoảng, may mắn lúc ấy Lam Hoán cùng Ngụy Tiểu Anh đều ở hắn bên người, nhưng này cũng không thể triệt tiêu hắn đối phụ thân không còn nữa chuyện này khủng hoảng, cho nên Lam Hoán hướng phụ thân giảng thuật những cái đó chuyện xưa thời điểm, Lam Tiểu Trạm liền lặng lặng đãi ở Thanh Hành Quân bên người, nắm Thanh Hành Quân tay áo, lặng lặng nghe Lam Hoán kể chuyện xưa. Cách chương.